Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 150 phiên ngoại sương mù bên trong, người là ai? Chu Vũ theo bản năng hỏi lên tiếng, ánh mắt có chút mê mang, cái này quỷ quái bóng dáng cho hắn một loại thập phần quen thuộc cảm giác. Quen thuộc đến tựa như hắn từng nhìn chăm chú vào cái này bóng dáng vượt qua vô số dài lâu năm. Tháng giống nhau, nhưng hắn lại như thế nào cũng nhớ không dậy nổi cái này bóng dáng thân phận. Đứng ở tại chỗ quỷ ảnh không có trả lời, cũng không có xoay người. Hắn thân ảnh dần dần mơ hồ lên, lệnh người thấy không rõ hắn cụ thể dung mạo, chỉ có thể nhìn đến một mặt chói mắt huyết hồng. Ngay sau đó, đã mơ hồ hóa quỷ ảnh bay tới Chu Vũ bên người. Dùng kia trương thấy không rõ ngũ quan mặt đối diện hắn. Nhìn trước mặt này nói huyết sắc mơ hồ quỷ ảnh, Chu Vũ hô hấp rối loạn một chút, lại thực mau khôi phục bình tĩnh. Hắn châm trước một chút, thật cẩn thận nói, cảm ơn ngươi trợ giúp, tuy rằng không rõ lắm cái này quỷ quái thân phận. Nhưng nó trợ giúp hắn lại là cái không tranh sự thật. Hắn cần thiết yếu đạo thanh tạ, quỷ ảnh vẫn như cũ không có ra tiếng, chỉ là lại để sát vào vài phần. Hiện tại, một người một quỷ cơ hồ là mặt dán mặt khoảng cách. Cái này Chu Vũ có điểm luống cuống, bởi vì cái này khoảng cách thật sự thân cận quá, làm luôn luôn không thích người xa lạ tới gần hắn cảm giác thực không khỏe. Nhấp khẩn môi, Chu Vũ đen nhánh trong con người ám trầm một mảnh. Lại cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc thực lực này cường đại quỷ quái có thể nhẹ nhàng đem vừa rồi cái kia bài thi nữ nhân xé thành mảnh nhỏ, tự nhiên cũng có thể đem hắn nghiền thành thịt vụn, hắn vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ tuyệt vời. Mà quỷ ảnh nhìn Chu Vũ này phó dầu dĩ không vui bộ dáng, cư nhiên vội vàng lui ra phía sau một ít, như là sợ hãi chọc hắn tức giận bộ dáng. Chu Vũ nhìn quỷ quái này quái dị cử chỉ, hơi hơi ngây ngẩn cả người, có điểm khó hiểu, hắn như thế nào cảm thấy cái này quỷ ảnh chẳng những không có thương tổn hắn ý tứ. Ngược lại ngoài ý muốn để ý hắn cảm xúc đâu, còn không chờ Chu Vũ dò hỏi quỷ quái này đó hành động nguyên do. Cái này tựa hồ đối hắn tràn ngập thiện ý quỷ hồn liền biến mất. Chẳng sợ Chu Vũ tìm khắp phòng các góc cũng tìm không thấy nó bóng dáng. Rời đi, sao, ở trong phòng tìm tòi một vòng lại không thu hoạch được gì. Chu Vũ ngồi ở mép giường. Thật dài lông mi rũ xuống tới che khuất cặp kia xinh đẹp màu đen con ngươi. Tuy rằng mới vừa nhìn đến cái kia đỏ như máu quỷ ảnh thời điểm hắn là thực sợ hãi. Nhưng chờ đến kia quỷ ảnh thật sự biến mất. Hắn lại không cấm có chút không thể hiểu được tịch liêu cùng mất mát. Trong lòng tư vị khó hiểu, tính, không thèm nghĩ như vậy nhiều. Hắn nên nghỉ ngơi, nhìn mắt đầu giường đồng hồ, Chu Vũ lúc này mới phát hiện lúc này đã đêm khuya 12 giờ rưỡi. Đóng lại đèn, Chu Vũ một lần nữa nằm trở về trên giường nghỉ ngơi. Chỉ là lúc này đây, hắn ánh mắt không hề động lại ở trần nhà mạng nhện thượng. Mà là nhìn giường chân chỗ, rách nát ván cửa ngoại thấu vào thưa thớt ánh sáng, đem giường chân chỗ chiếu ra một đoàn bóng ma, đó là một đạo thật dài quỷ ảnh, bởi vì nguồn sáng khá xa, kia bóng dáng tứ chi bị kéo đến cực dài, nó an tĩnh mà cuộn tròn trên giường chân, không có phát ra một chút thanh âm, có một loại không tiếng động khủng bố ý vị. Nếu là người bình thường nhìn đến chính mình giường chân có như vậy một cái làm cho người ta sợ hãi. Quỷ ảnh, nhất định sẽ bị sợ tới mức kinh thanh thét chói tai. Buồn ngủ toàn vô, nhưng Chu Vũ cũng không có làm như vậy. Hắn chỉ là chớp chớp mắt, thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bởi vì hắn biết, đạo quỷ ảnh này chính là vừa rồi trợ giúp hắn cái kia quỷ quái. Luôn luôn đối quỷ thần chi lưu vô cùng sợ hãi hắn phá lệ mà đối cái này quỷ quái sinh ra tín nhiệm. Cảm giác, cho nên không muốn đi quấy nhiễu cái này cuộn tròn trên giường chân quỷ quái. Này rất kỳ quái, mà càng kỳ quái chính là, hắn bắt đầu cảm thấy cái này quỷ quái có điểm đáng yêu. Sao sáng sớm dương quang sái lạc tiến lâu không thấy ánh mặt trời gác mái nội. đánh thức ngủ say trên giường phô thượng tóc đen thiếu niên. Mở to mắt, Chu Vũ ở hoảng hốt một lát sau, nhìn về phía bị mở ra bức màn cửa sổ. Hắn nhớ rõ tối hôm qua, bức màn là bị khấu khẩn. Thực hiển nhiên, có người động bức màn, đem bức màn kéo ra. Ngoài cửa sổ, cách vách cỏ dại mọc thành cụm, xanh tươi tốt sân cùng tươi đẹp dương quang tôn nhau lên thành thú. Là bất luận cái gì người bình thường đều sẽ thích dương quang cảnh đẹp. Nhưng thấy ngoài cửa sổ cảnh đẹp, Chu Vũ lại không có lộ ra người bình thường nên có hưởng thụ chi. Sắc, tương phản, hắn chỉ có thể cảm giác được một cổ khí lạnh từ gan bàn chân vẫn luôn truyền lại tới rồi trái tim. Xoay quanh không tiêu tan, bước nhanh đi đến bên cửa sổ, Chu Vũ run rẩy ngón tay kéo lên bức màn. Sau đó biểu tình mới khôi phục ngày xưa hờ hững. Ta không thích mở ra bức màn. Không cần có lần sau, Chu Vũ trong mắt toát ra vài phần tối nghĩa. Hướng về phía không có một bóng người phòng thấp giọng nói. Như là ở cùng một người khác đối thoại. Một màn này nếu là làm người ngoài nhìn đến, nhất định sẽ cho rằng hắn bệnh không nhẹ. Nhưng chỉ có chính hắn biết, trừ bỏ hắn ở ngoài. Trong căn phòng này còn có một cái khác không thể thấy tồn tại. Nói xong, cũng không đợi cái kia không biết tên quỷ quái làm ra đáp lại. Chu Vũ vội vàng tròng lên quần áo, lấy thượng thư bao đã đi xuống thang lầu. Mau 8 giờ rưỡi, trường học 9 giờ đi học, hắn bị muộn rồi, bởi vì chưa từng thượng quá cao trung, cho nên chẳng sợ trong trường học giáo thụ tri thức đối hắn mà nói đều thực dễ hiểu. Khát vọng quá thượng người bình thường sinh hoạt hắn lại vẫn là phi thường quý trọng mỗi một lần đi. Học cơ hội, mà ở Chu Vũ rời đi phòng sau, không người phòng tạp vật nội truyền ra một tiếng thấp thấp thở dài. Ca ca, còn ở chán ghét ta sao? Mới vừa đi đến lầu 1, Chu Vũ liền thấy được 3 cái quen thuộc gương mặt, Masi người một nhà xúc ở phòng khách trong một góc, đầy người vết máu vết chảo, giống như điên khùng. Không cần ăn ta, không cần ăn ta. Ô ô, đau quá, ta đau quá, ta nội tạng không có a a a. Masi đem chính mình đầu tóc trào thành một đoàn cỏ dại. Biên kêu khóc biên dùng chính mình sắc nhọn móng tay gãi chính mình mặt bộ làn da. Thẳng đem chính mình mặt trào đến máu tươi đầm đìa. Ô ô, mụ mụ, cứu ta a mụ mụ. Tiểu mập mạp Tommy xúc ở Masi bên người. Hai tay ôm đầu, nhắm hai mắt chu lên, hắn trên người cũng có chút chính mình trào ra vết máu. Tựa hồ bị dọa đến không nhẹ, thân là một nhà chi chủ trắng hắn còn lại là càng thêm thê thảm mà ngã vào trong phòng bếp. Cầm dao nhỏ đem chính mình chân thọc xuyên, biên thọc còn biên bộ mặt dữ tợn mà mắng quái vật đi tìm chết, quái vật đi tìm chết. Linh tinh nói. Mặt vô biểu tình mà thưởng thức một chút gia nhân này chỉnh chỉnh tề tề bộ dáng. Chu Vũ lúc này mới cầm lấy trên bàn trà quang não. Gửi đi một cái báo nguy tin tức, gia nhân này đều đã biến thành dáng vẻ này. Nếu hắn không báo nguy, kia thật sự là không bình thường. Trở về sau bị điều tra ra nói, sợ là lại phải bị ngu ngốc thẩm phán vu hãm một lần. Rốt cuộc hắn là cái có phạm tội lịch sử bệnh tâm thần. Không phải sao, cùng với như vậy, còn không bằng làm cảnh sát lại đây. Hảo hảo điều tra cái rõ ràng. Đang chờ đợi cảnh sát đã đến thời gian. Chu Vũ từ tủ lạnh cầm một túi bánh mì cùng một hộp sữa bò. Đảm đương chính mình bữa sáng. Mở ra bánh mì đóng gói. Chu Vũ đem bánh mì xé thành từng mảnh, nhét vào trong miệng, nhạt như nước ốc. Hắn nhìn Masi một nhà thảm trạng, trong nội tâm kỳ thật cũng không có nhiều ít kích động hoặc là vui sướng cảm xúc. Bởi vì đối hắn mà nói, những người này vốn chính là người xa lạ, cùng hắn không hề quan hệ, nhưng những người này thảm trạng lại hướng hắn nghiệm chứng một sự thật. Đó chính là, trên thế giới này, quỷ quái chi lưu là chân thật tồn tại, chúng nó có lẽ không thể trực tiếp giết chết nhân loại. Lại có thể đem nhân loại dọa điên, có một loại không thể miêu tả quỷ dị lực lượng, này ngược lại làm hắn cảm xúc có điểm hạ xuống. Nếu trên đời này thật sự tồn tại quỷ hồn, như vậy, Ano quỷ hồn có thể hay không liền ở nào đó âm u trong một góc nhìn chằm chằm hắn. chờ đợi một cái tốt nhất thời cơ đem hắn giết chết đâu. Nhất định sẽ đi, rốt cuộc, bọn họ là như thế oán hận lẫn nhau. Chu Vũ nuốt hạ trong miệng bánh mì, đôi mắt lỗ trống vô thần. Tích ô, ngoài cửa, còi cảnh sát thanh từ xa tới gần. Chu Vũ dừng ăn cơm động tác, nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Cảnh sát tới, hết chương.